Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, hậu tặng lễ. Lấy lợi dụ, Hứa Dương mang theo bổ y, mới vừa đi ra cửa phòng, liền thấy Hải Nhạc đám người đã cơm nước xong xuôi, chính hướng riêng phần mình gian phòng đi tới. Hứa Dương tiến lên, đưa ra vấn đề, Hải Nhạc ha ha cười nói, Hứa Dương. Tu hành không vội tại nhất thời. Minh vừa lúc liền là bán đại hội. Chúng ta đi đụng chút vận khí cũng tốt. Bán đại hội vừa kết thúc. Chúng ta tự lên đường. Tổng cộng sẽ không vượt qua 3 ngày. Hứa Dương cũng không nóng nảy. Dù sao ngoại trừ hóa hình băng cực huyền linh, hắn còn có rất nhiều có thể làm. Tỉ như luyện chế đan dược, tu tập huyền thuật, đều là tăng cường chiến lực phương thức. Lúc này, một khách sạn tiểu nhị vội vã tới, nói ra, các vị đại nhân, bên ngoài có người, có chuyện tìm Hải Vân Viện các vị tông sư. Nét mặt của hắn rất cung kính. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên, huyền giả địa vị tôn sùng, mà huyền tông trở lên huyền giả, mỗi một cái đều có thực lực cường hãn, nhưng cùng hung thú tranh phong, bảo toàn một phương thành trì an bình, càng là bị kính sợ ủng hộ. Hải Nhạc bọn người liếc nhau, đồng đều cảm giác ngạc nhiên. Hải Nhạc nói ra, chúng ta ngồi tiễn thuyền tới, cũng không có Hải Vân Viện lâu thuyền. Theo đạo lý tới nói, cũng không có người nào biết rõ nơi đây ở Hải Vân Viện người. Tại sao có thể có người đến đây bái phỏng? Nhạc Đình Vân nhún vai nói ra, đối phương khẳng định có chuẩn bị mà đến. Đi xem một chút tốt, có Hải Vân Viện tên tuổi. Lượng đối phương không dám mạo hiểm phạm. Mọi người đi tới tiền viện. Hứa Dương nhìn thấy chỗ ấy ngồi một cái dài lông mày trung niên nhân, cẩm y cao quan, rất có một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Nhìn thấy cái này trường mi cẩm y trung niên nhân, bên cạnh đứng đấy một cái lang thang thanh niên, Hứa Dương liền hiểu đối phương địa vị. Hắn cùng Ngự Huyền Vũ liếc nhau một cái, kính đã lâu Hải Vân Viện chư vị tông sư uy danh. Này nhìn thấy, hạnh thế nào chi, trường mi trung niên nhân đứng lên, ôm quyền nói, Hải Nhạc ôm quyền, không biết các hạ cao tính đại danh. Kia trường mi trung niên nhân mỉm cười, tiện danh không cần phải nói, tại hạ Hắc Vũ Quốc, Tế Nguyên Ngô Thị Ngô Hải Lâm, danh tự đảo cùng Hải Vân Viện rất có một chút duyên phận. Hải Nhạc nghe xong đối phương lai lịch, liền biết lúc nào tới ý. Hắn nhỏ không thể thấy chỗ nhíu nhíu mày. Nói ra, nguyên lai là Ngô Tông. Hạnh ngộ, tệ nhân Hải Nhạc, song phương thông qua tên họ. Phân chủ khách vào chỗ. Trường mi trung niên nhân phủi tay. Lập tức bên ngoài vào đây 4 tên đồng bộc. Mỗi người trong ngực đều ôm một cái cạnh dài 1 thước dương gỗ nhỏ. Ngô Hải Lâm nói, đều mở ra đi. 4 tên đồng bộc tuân lệnh, đem hòm gỗ đóng mở ra. Chỉ gặp trong đó một trận bảo quang xông ra, nhàn nhạt huyền năng khí tức dâng trào, làm cả ốc xá huyền năng lưu truyền, đều ra tốc mấy phần. Một chút lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng Hải Nhạc tông sư, cùng các vị huyền tông vui vẻ nhận. Ngô Hải Lâm cười nói, thủ bút thật lớn. Hứa Dương thất kinh, cái này hòm gỗ bên trong, chỉnh tề chỗ xếp chồng chất lấy từng khỏa huyền thạch. Mỗi một cái đều tản mát huyền năng, hiển nhiên phẩm chất rất không tệ. Cái này 4 dương huyền thạch chính là Lâm Nguyên Thành tam đại gia tộc, muốn móc ra đều muốn phí hết tâm tư, thậm chí bán thành tiền tài sản. Có thể cái này Tế Nguyên Ngô Thị nhẹ nhàng liền móc ra, chỉ là làm một lần lễ gặp mặt. Hứa Dương ngửi được mùi âm mưu nồng nặc. Lúc này đôi tay nhỏ cầm bàn tay của hắn gắt gao siết chặt. Hứa Dương quay đầu đi, an ủi thoáng cái bổ y. Bổ y, không cần hoàng, có ta ở đây. Bổ y nhìn xem Hứa Dương thanh tú bên trong mang theo một tia cương nghị khuôn mặt. Một trái tim chẳng biết lúc nào, trầm tĩnh rất nhiều, không còn bối rối. Nàng ngọt ngào đối Hứa Dương cười một tiếng. Cúi đầu, dùng bổ y thông minh, tự nhiên đã nhận ra Tế Nguyên Ngô Thị Ngô Hải Lâm tặng lễ không có hảo ý. Nhất là giết bọn hắn ra tướng về sau, còn đưa lên như thế một phần đủ để khiến tiểu gia tộc phá sản trọng lễ. Kia Ngô Hải Lâm phía sau Lang thang thanh niên Ngô Thiên Lương nhìn thấy Bổ Y cùng Hứa Dương thân mật dạng, không khỏi lên cơn giận dữ, thầm nghĩ, trước hết để cho ngươi đắc ý, qua hôm nay, kia ngực lớn mỹ nhân nhi chính là của ta. Ngô Tông khách khí, phần này lễ, Hải Nhạc không dám thu. Hải Nhạc trầm giọng nói, không biết Ngô Tông có chuyện gì, còn xin nói thẳng. Hải Tông khách khí, Ngô Mỗ đưa ra ngoài lễ, tuyệt đối không tiếp tục cầm về đạo lý. Ngô Hải Lâm cười cười, trường mi dưới một đôi mắt lại ẩn chứa không cho cự tuyệt thần thái. Mấy người các ngươi, đem lễ vật đưa đến các vị Hải Vân Tông sư khách phòng đi. Hải Nhạc còn chưa kịp ngăn cản, Lưu Hề Đồng tự mở miệng, khó được Ngô Tông hảo ý. Lão hủ Lưu Hề Đồng, áy náy, Ngô Hải Lâm cười nói, kia là tự nhiên, Lưu Tông làm gì khách khí. Hải Nhạc trong lòng quính lên, lớn tiếng nói ra, Lưu Tông, người đây là ý gì? Lưu Hề Đồng cũng giận tái mặt, Hải Tông, mặc dù viện chủ lần này chỉ định ngươi làm dẫn đội giáo sư, nhưng ngươi quản thúc, không nên quá rộng a. Ta Lưu Hề Đồng tuổi đã cao, chẳng lẽ liền thu một phần bằng hữu lễ gặp mặt, đều muốn kinh ngươi đồng ý. Hải Nhạc bị nén trở về, trong lòng không khỏi tức giận, hắn không nguyện ý tại người khác trước mặt cùng Lưu Hề Đồng cãi lộn. Để tránh ảnh hưởng Hải Vân Viện hình tượng, liền khoát tay áo, nói ra, Ngô Tông có cái gì ý đồ đến, nói thẳng đi. Ha ha, nói ra thật xấu hổ. Chó Thiên Lương, tư chất nô độn, không dám cùng Hải Vân Viện chư vị thiên tài so sánh. Hôm nay hắn lại bởi vì một cái tỷ nữ, đắc tội Hải Vân Viện một vị thiên kiêu đệ. Sở dĩ Ngô Mỗ kinh sợ, cố ý đến đây xin lỗi. Ngô Hải Lâm vừa cười vừa nói. Hải Nhạc trong lòng hiểu rõ. Hắn vừa định nói chuyện, lại nghe Lưu Hề Đồng vuốt râu nói. Ngô Tông nói quá lời. Người nói là Hứa Dương. Thật sự là hắn thực lực cường hãn. Chỉ bất quá tính tình có chút lỗ mãng vội vàng sao động. Hiện tại còn không phải ta Hải Vân Viện đệ. Chỉ là cần nghiên cứu thêm hạch tuyển thủ mà thôi. Hứa Dương tròng mắt hơi híp, cũng không nói chuyện. Chỉ là nhìn Lưu Hề Đồng một chút. Ngô Hải Lâm cười nói. Đã dạng này, vậy ta liền muốn hỏi hỏi một chút vị này Hứa Dương tiểu hữu. Thanh niên nam nữ, đàm tiếu vài câu, bất quá là nhân chi thường tình a. Chó Thiên Lương, chỉ bất quá thích ngươi tỷ nữ thôi. Coi như nói thêm vài câu, làm sao đến mức nháo đến sinh tử quyết đấu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hứa Dương. Hứa Dương biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt bên trong có chút mang theo mỉa mai. Ai, ta kia chết đi ra tướng Ngô Bích, tính tình khoan hậu, không đành lòng xuất thủ ra hại ngươi. Bởi vậy tại quyết đấu thời điểm, ôm đưa ngươi bắt giữ tâm tư, xuất thủ lưu lại ba phần dư lực. Ngô Hải Lâm làm thở dài hình, nói, có thể Hứa Dương tiểu hữu, ngươi làm gì hạ này ra tay ác độc, vậy mà đem Ngô Bích đánh giết. Cái này không khỏi quá mức một chút, Lưu Hề Đồng nhịn không được nói ra, Hứa Dương hoàn toàn chính xác quá hiếu sát rồi, tại lai lịch bên trên, còn giết chết một tên khác tuyển thủ. Quang Diệu Thành Thiên Kiêu Thẩm Ngọc Thành. Đáng tiếc a, dạng này một cái hỏa lôi song cực thiên tài, như vậy vẫn lạc. Hứa Dương a Hứa Dương, ngươi thật sự nên nghĩ lại thoáng cái. Huyền giả trên đường, gây thù hằn quá nhiều, sớm muộn cũng có một ngày sẽ vẫn lạc. Đối với Hứa Dương đánh giết Thẩm Ngọc Thành, Lưu Hề Đồng một mực canh cánh trong lòng. Dù sao Thẩm Ngọc Thành là Lưu Hề Đồng theo Quang Diệu Thành một đường đưa đến Đông Lai Thành. Lại mang đi Hải Vân Thượng Quốc thiếu niên anh tài. Mang đến cho hắn phần thưởng giá trị thiên kiêu. Thẩm Ngọc Thành cùng Lưu Hề Đồng quan hệ. Tựa như Hứa Dương cùng Hải Nhạc đồng dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.